Chiến thần bất bại, chương 4765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4765. Thật ra cho dù ông ta không nói thì Trần Doanh cũng phải tiễn Tiêu Chính Văn. Sau khi lên xe ngựa, hai người về thẳng Thiên Nam, thấy Tiêu Chính Văn quay người rời đi, Trần Doanh mới bước lên, nghi ngờ hỏi: "Anh Tiêu, thật ra tôi thấy yêu cầu của Trần Thiên Nam cũng về chấp nhận được, chỉ cần anh có thể an toàn trở về giới thế tục thì đáp ứng yêu cầu của bọn họ cũng đáng." Tiêu Chính Văn cười lắc đầu với Trần Doanh mà không giải thích gì hơn. Một mặt, Tiêu Chính Văn không cần sự giúp đỡ của nhà họ Trần. Mặt khác, nhà họ Trần cũng không thể giúp được Tiêu Chính Văn. Thậm chí, từ khi bắt đầu, Trần Thiên Nam đã bán đứng Tiêu Chính Văn rồi. Ngay cả Trần Thiên Nam cũng nói rằng Sở Giang Vương đã nhúng tay vào chuyện này. Vậy thì làm sao phán quan dưới trướng ông ta lại dám làm trái ý của Sở Giang Vương, thả Tiêu Chính Văn về vùng ngoài lãnh thổ? Với năng lực của Tiêu Chính Văn, chút thủ đoạn này của ông ta không thể qua được mắt Tiêu Chính Văn. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, sắc mặt của Trần Thiên Nam trở nên lạnh lùng, lộ ra sát khí. "Anh cả, xem ta cậu ta đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta rồi." Trần Thiên Nam lạnh lùng nói, "Bây giờ còn quá sớm để nói những lời này. Nếu Tiêu Chính Văn đã có thể đi đến ngày hôm nay thì chắc sẽ hiểu rõ mình không quyền không thế trong âm phủ, một mình sao thể phá được vòng vây. Chỉ cần cậu ta không muốn chết thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời." Trần Đình Chi lạnh lùng nói với vẻ mặt khinh thường. Mọi chuyện đúng như Tiêu Chính Văn nghĩ. Anh em Trần Thiên Nam ngay từ đầu đã không có ý định giúp Tiêu Chính Văn. Bọn họ nghĩ giá trị duy nhất của Tiêu Chính Văn lúc này chính là bản đồ trận pháp kia. Chỉ cần lấy được bản đồ trận pháp thì hai người họ sẽ thẳng thừng ra tay với Tiêu Chính Văn. Nếu gia chủ không nhiều lần dặn dò trước rằng không được làm hỏng hòa khí thì lúc này hai anh em chúng ta nên... Trần Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. Ba ngày sau, toàn bộ âm phủ bỗng trở nên sôi nổi. Hầu như tất cả mọi người đều đổ xô ra đường để chào đón bố con Tả Bạch Đào. Mặc dù bọn họ đã khiến vùng ngoài lãnh thổ máu chảy thành sông, nhưng đối với âm phủ, bọn họ đã lập công lớn. Tả Bạch Đào và Tả Phượng Kiều cưỡi ngựa ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, cả Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương đều phái người tiếp đoán hai bố âm bọn họ. Các thế gia trong âm phủ cũng lần lượt phái người đón tiếp. Sao Tả Bạch Đào lại về sớm như vậy? Diệp Phàm đứng trong đám người thâm cảm thán. Trong những đội ngũ tới đón tiếp bố con Tả Bạch Đào, Diệp Phàm thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của thập đại phán quan dưới trướng Sở Giang Vương. Cách chương.